Chương 1198 tối cường thăng cấp hệ thống. Hấp thu chủ thần pháo lực lượng. Converter, Onion thần hấp tinh đại pháp bốc lên sinh mệnh nguy hiểm đi hút nhâm thiên trảm. Long Phi cũng không phải là muốn hấp thu nhâm thiên trảm lực lượng, mà chính là muốn hắn một đạo tông chủ ấn ký, chỉ có nhâm thiên trảm ấn ký mới có thể mở ra chu thiên tuyền trên mặt những phong ấn, mới có thể coi xong thành hắn phó thác nhiệm vụ. Thế nhưng là làm Long Phi bàn tay giáng tại nhâm thiên trảm ở ngực thời điểm, kỳ quái một màn phát sinh. Cường đại lực lượng không ngừng chui vào Long Phi trong cơ thể, trừ nhâm thiên trảm lực lượng, còn có chủ thần pháo lực lượng, điên cuồng bị hấp thu nhập thể. Ngay tại ngắn ngủi một giây đồng hồ, Long Phi thân thể liền không chịu nổi, hắn thân thể tựa như một cái dung khí chứa đồ vật là hữu hạn, cường đại chủ thần pháo lực lượng hắn căn bản hấp thu không nhiều thu, đậu phộng. Long Phi mi tâm nhíu chặt, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, hấp thu đến nhâm thiên trảm tông chủ ấn ký về sau, tay hắn bỗng nhiên vừa thu lại. Thân thể bắn ra, nhâm thiên trảm bị chủ thần pháo oanh thành tro tàn, cũng ở cái này một sát na, Long Phi bỗng nhiên hô lên một tiếng, "Hệ hỏa kỳ lân, Ngưu Đại Sơn, cách ta xa một chút, nhanh, để đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net ia", Long Phi gầm thét, tay trái gắt gao nắm chặt tay phải, điên cuồng đi ra ngoài, giờ phút này, Long Phi tựa như là trong phim. Ảnh cái kia cầm trong tay bom anh hùng, muốn chạy đến một cái không ai địa phương vứt bỏ. Hắn hiện tại chính là như vậy, hấp thu đến lực lượng quá mạnh, có thể nói, Long Phi chưa từng có cảm ứng được như thế cường đại lực lượng, trách không được sẽ hủy thiên diệt địa, trách không được sẽ xuyên phá vạn giới, liền loại này lực lượng. Chỉ sợ trừ thần không ai có thể ngăn cản được. Hỏa Kỳ Lân và Ngưu Đại Sơn không biết phát sinh cái gì, nhìn xem Long Phi nổi điên giống như đi ra ngoài, hai người không hiểu ra sao, chạy mau xa một chút. Có nghe hay không? Chạy xa một chút. Trong rừng truyền ra Long Phi tiếng gầm gừ. Hắn rất nghiêm túc, Hỏa Kỳ Lân và Ngưu Đại Sơn không dám không nghe, nhanh chóng hướng Long Phi tương phản phương hướng đi ra ngoài. A, còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. A, Long Phi tay phải đã ở nở, lực lượng xê dịch, toàn bộ cánh tay biến thành xích hồng sắc, giống như là một khối thiêu đỏ thiết côn, bốc lên bừng bừng nhiệt khí, lại có một điểm, lại có một điểm. Long Phi liều mạng chạy, không ngừng để cho mình nhiều kiên trì một chút. Bởi vì hắn không biết đạo Hỏa Kỳ Lân và Ngưu Đại Sơn phải chăng chạy đến một cái an toàn địa phương. Ê đinh. Hồng sắc cảnh báo, người chơi cánh tay phải bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đinh. Hồng sắc cảnh báo, người chơi cánh tay phải bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đinh. Hồng sắc cảnh báo, người chơi cánh tay phải bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hệ thống lóe hồng quang, Long Phi cánh tay phải chống đỡ không nổi, lại không đem hấp thu đến lực lượng thả ra ngoài. Hắn đầu này cánh tay thật muốn phế bỏ, chỉ là Long Phi còn đang kiên trì, nhiều kiên trì một giây, nhiều tiến lên một mét. Hỏa Kỳ Lân và Ngưu Đại Sơn bọn họ liền nhiều an toàn một phần. A, Long Phi chạy đến một chỗ đoạn nhai một bên, phía trước đã không có đường, cánh tay phải bỗng nhiên hất lên, đối đoạn nhai dưới, Long Phi phát ra một tiếng nộ hống, e phóng thích. Ầm ầm. Cường đại lực lượng lật trời ngã xuống đất giống như tòng long bay cánh tay bên trong nổ bắn ra ra, ngay sau đó một đạo hỏa chỉ riêng phóng lên tận trời, hình thành một cái cự đại bán cầu bao trùm 10 cây số, sau đó, gây ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Siêu cấp hạch đạn nổ tung, một đạo đạo trùng kích sóng nổ bắn ra đi, đến mức một mảnh tro tàn. Long Phi ở đoạn nhai phía trên, toàn thân lực lượng dùng để phòng ngự, liền xem như dạng này hắn cũng có chút không chịu nổi, rất khó chịu, yên tĩnh khoảng cách cảm thụ hạch đạn uy lực, loại này cảm giác tựa như là trên thân thịt từng mảnh muốn bị kéo xuống tới, ghê ta thao. Cái này mẹ nó. Đến mạnh bao nhiêu a? Long Phi trong lòng chửi mắng một tiếng, chủ thần pháo khóa chặt mục tiêu, một pháo oanh giết. Nó lực lượng mạnh bao nhiêu, Long Phi cũng không biết, chủ thần pháo lực lượng thuộc tính là hủy diệt thuộc tính, mục tiêu khóa chặt, chết, vô pháp cảm nhận được nó mạnh bao nhiêu. Hiện tại Long Phi hấp thu đến chủ thần pháo lực lượng, mặc dù chỉ là một giây, thế nhưng là loại kia trải nghiệm hắn cả một đời cũng sẽ không quên, hoàn toàn là vô pháp trung chuyển cường đại. Toàn bộ Nguyên Ương Sơn mạch kịch liệt chấn di chuyển bên trong, hơn trăm vạn cây số bên ngoài đều cảm ứng được kịch liệt nổ tung. Long Phi rất may mắn sống sót, không có nghĩ mà sợ, mà chính là một mặt hưng phấn. Ở đây quả thực quá mạnh. Long Phi cũng là người điên, vượt mạnh mẽ lượng hắn càng thích. Long Phi dữ tợn như điên, hưng phấn nói, ở như quả ngã có thể đem chủ thần pháo lực lượng toàn bộ hấp thu hết, ta trời à, vậy ta liền có thể phóng thích hai lần chủ thần pháo. Coi như không thể đem chủ thần pháo lực lượng hoàn toàn hấp thu, chỉ bằng vừa rồi lực lượng. Ai có thể ngăn cản được? Ha ha ha, ta cũng là cái thiên tài. Chủ thần pháo hai lần lợi dụng, hấp tinh đại pháp cường thế hấp thu, lại bạo phát ra ngoài, tuy nhiên lực lượng không bằng đạo thứ nhất lực lượng, nhưng là loại này lực lượng cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Long Phi hưng phấn, ở hắn hưng phấn thời điểm, hắn phát hiện mình cánh tay phải có chút biến hóa, trừ bàn tay, mu bàn tay bên ngoài, toàn bộ cánh tay đều bày biện ra xích hồng sắc, cũng không có thối lui. Hơn nữa, càng thêm mấu chốt là, Long Phi theo chính mình trong cánh tay phải cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có lực lượng theo chủ thần pháo lực lượng thối luyện. Long Phi ý niệm khẽ động, e loại này lực lượng thật mạnh mẽ. Nếu có thể luyện chế thành chủ thần chi cánh tay mà nói, y ác. Long Phi con mắt lóe ra quang mang, lẩm bẩm nói, ngày trở thành chủ thần. Đậu phộng, muốn hay không mạnh như vậy a? Chủ thần pháo lực lượng tự nhiên là chủ thần chi lực, loại này lực lượng thối luyện đi ra cánh tay mạnh bao nhiêu, Long Phi chính mình cũng không biết. Hơn nữa, cái này là lần thứ nhất, hắn cánh tay liền trở nên như thế cường đại. Nếu như một lần nữa mà nói, Long Phi có lòng tin có thể hấp thu 2 giây chủ thần pháo lực lượng, lời như vậy hắn cánh tay có thể hay không trở nên càng mạnh. Long Phi nội tâm bắt đầu sôi trào đứng lên, tuy nhiên hiện tại còn có một kiện sự tình để hắn càng thêm sôi trào. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết nhâm thiên trảm thu hoạch được kinh nghiệm 1 triệu điểm, linh nguyên 69.000 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Chủ thần pháo oanh chết bốt đều không có bất kỳ cái gì trang bị tuôn ra tới. Lúc này Long Phi nhìn liếc một chút cuồng bạo điểm năng lượng, khẽ cắn môi, nói, để thua thiệt liền thua thiệt, trước hết để cho ta xem một chút cái gì là ngũ cấp cuồng bạo. Cách lục cấp cuồng bạo còn kém còn hầu như vạn năng lượng giá trị, ngắn thời gian căn bản không đạt được. Ê đinh. Người chơi Long Phi phóng thích ngũ cấp cuồng bạo, mời lựa chọn vực bảo bối hệ liệt, hồng hoang thần bảo hệ liệt, thiên đình sắc bén, uy mang hệ liệt, du hí hệ liệt, động mạng hệ liệt, kỳ giáp hệ liệt, vũ trụ không biết hệ liệt. Ở trong đầu xuất hiện nhất hệ liệt lựa chọn, Long Phi ngừng lại hô hấp, nhìn xem những hệ liệt đó, để ngũ cấp cuồng bạo, tích lũy hơn 1 tháng điểm năng lượng, nhất định phải thận trọng lựa chọn. Ghê, lựa chọn cái gì? Lựa chọn cái gì? Tại thời khắc này, Long Phi đã hưng phấn, lại xoắn xuýt, chỉ có thể lựa chọn một lần, chỉ có thể cuồng bạo một lần, muốn lựa chọn cái gì đây? Dực ê mẹ! Giao cho thượng thiên đi! Hệ thống, ngẫu nhiên lựa chọn. Long Phi ý niệm khẽ động, hệ thống nhanh chóng làm ra phản ứng, để du hí hệ liệt. Số từ 1856.